Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, Đạo Ý Cộng Minh. Cổ Hâm chiến lưu Vũ Long, hai người một cái dùng kiếm, một cái khác thì là dùng đao, mặc dù binh khí khác biệt, nhưng đều đem lực lượng ép đến một đảo, mà lại đối với đao đạo, kiếm đạo lĩnh ngộ cũng kém không nhiều đạt đến cảnh giới thứ nhất cuối cùng. Bởi vậy, hai người chiến đấu 10 phần kịch liệt, đinh đinh đinh, kiếm đao tấn công, đốm lửa bắn tứ tung. Kỳ thật, đao đạo ba cái cảnh giới đặt ở kiếm đạo cũng giống như nhau. Thiên hạ vạn đạo, trăm sông đổ về một biển, bởi vì bọn hắn liều chính là thuật. Đối với đao đạo cùng kiếm đạo lý giải, cho nên bọn hắn đều là sử dụng giống nhau lực lượng, cũng hoàn toàn không có sử dụng nguyên tố chi uy. Nhìn liền là ai tại kiếm đạo, đao đạo bên trên tạo nghệ cao hơn. Hai người này đối với mình đạo đều có một loại chấp nhất cùng cuồng nhiệt, cho nên ai cũng không có gian lận, đi sử dụng lực lượng mạnh hơn. Đúng là như thế, chiến đấu kịch liệt không gì sánh được, chúng đao khách đều là thấy líu lưỡi. Lưu Vũ Long thực lực bọn hắn đều là biết, đây chính là danh chấn một phương tuổi trẻ đao khách, thậm chí bị đao pháp đại gia Mạc Mặc đều là xưng là thiên tài, hứa là tương lai có thể bốc lên đao đạo cờ xí lương đống một trong. Thế nhưng là hiện tại một cái không có danh tiếng gì người lại có thể cùng Lưu Vũ Long đánh cho khó hòa giải. Kiếm đạo của đối phương trình độ cao bậc nào? Chẳng lẽ kiếm đạo thực sự không kém gì đao đạo sao? Chiến chiến chiến, kịch liệt không gì sánh được. Hai tên người trẻ tuổi đều là thỏa thích phóng thích ra tự thân quang mang, như là xòe đuôi khổng tước, để cho người ta kinh diễm, để cho người ta nhìn mà than thở, cũng làm cho mặt khác đao khách tự ti mặc cảm. Nguyên lai, bọn hắn trên đao đạo mới đi ra khỏi không gì sánh được hèn mọn mấy bước. Nhưng mà, bọn hắn rất nhanh liền biến sắc, bởi vì Lưu Vũ Long dần dần rơi vào hạ phong. Thuần túy nhất, thuật, so đấu, Lưu Vũ Long không bằng Cổ Hâm. Đây là Lưu Vũ Long chính mình không được, hay là đao đạo không như kiếm đạo? Không không không, đao đạo làm sao có thể không như kiếm đạo đâu. Nhất định là Lưu Vũ Long trên đao đạo tu hành còn chưa đủ, cho nên mới sẽ không bằng Cổ Hâm. Nhất định như vậy, tái chiến mấy hiệp, Lưu Vũ Long không thể không nhận thua. Hắn là người kiêu ngạo, có thể đúng là như thế. Không cho phép hắn vi phạm sự thật, ta thua, hắn cắn răng nói ra, trong lòng tràn đầy không cam lòng, chỉ kém như vậy chút điểm. Nếu như hắn tại đao đạo bên trên nắm giữ mạnh hơn bên trên như vậy một phần, hắn liền tuyệt đối sẽ không bại. Cổ Hâm ngạo nghễ, hướng về đám người đảo qua một vòng. Hiện tại, các ngươi có thể thừa nhận đao đạo không như kiếm đạo. Hừ, chúng ta bại, không có nghĩa là đao đạo bại. Đúng, chúng ta có thể đại biểu không được đao đạo. Không nói xa, Thái Hoa Tông tiểu đao vương Mạnh Hải liền tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Đám người nhao nhao nói ra, muốn cho bọn hắn thừa nhận đao đạo không kịp kiếm đạo. Cái này tự nhiên là chuyện tuyệt đối không thể nào. Cổ Hâm cười ha ha, nguyện cược liền muốn chịu thua. Các ngươi đây là thua không nổi sao? Cũng được, chỉ cần các ngươi thừa nhận, luyện đao người đều là thua không dậy nổi, ta liền cũng không ép các ngươi thừa nhận đao đạo không như kiếm nói. Cái này khiến đám người vừa giận vừa vội, nhưng lại không cách nào phản bác, bởi vì bọn hắn bại. Một đám người bại bởi một người. Ha ha ha, cái gọi là đao giả, không gì hơn cái này. Cổ Hâm mặt mũi tràn đầy xem thường, ánh mắt khinh miệt, đám người phẫn nộ, trong lòng bọn họ, đao đạo là không gì sánh được thần thánh. Nghe Cổ Hâm như thế ô nhục đao đạo, mỗi người đều là muốn liều mạng, nhưng vấn đề là, bọn hắn đều đã bại qua, lấy đao giả vinh quang. Bọn hắn có ý tốt đi vây đánh một người sao?